Dược viên tu tiên ký, chương 33, cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ bước vào, Mary đã nói cho họ biết ai là ông chủ. Hai người ngồi hai bên cạnh Thẩm Chi Phi, một người rót một ly rượu, đưa lên. Cô gái bên trái Thẩm Chi Phi nhanh nhẹn nói, Thẩm thiếu gia, em là Duyệt Duyệt, Mary vừa nói về anh, nhưng không nói anh đẹp trai thế. Thẩm Chi Phi lúc này mới nhìn cô ta. Duyệt Duyệt có khuôn mặt xinh đẹp hình quả lê, đôi mắt to lấp lánh nhìn anh. Ánh mắt say đắm của cô ta khi nhìn Thẩm Chi Phi khiến anh liền nhớ đến Chu Mộng Viên đang ở biệt thự nhà họ Thẩm. Cút, hả? Khuôn mặt Duyệt Duyệt lập tức cứng đờ. Cút, Thẩm Chi Phi mở miệng, nói lại một lần nữa. Tôi bảo cô cút ra ngoài. Duyệt Duyệt rơi nước mắt, cô ta ngồi thẳng trên sofa. Tống Tử Duệ đang từ không hiểu thành mất kiên nhẫn, anh ta nhíu mày, nói. Bảo cô cút ra ngoài mà nghe không hiểu à, Hứa Văn Bác thấy Duyệt Duyệt vẫn không di chuyển, thì ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh kéo cô ta ra ngoài. Những phụ nữ khác trong phòng thấy cảnh này đều im lặng. Tống Tử Duệ cười khẩy, nói, Thẩm thiếu gia hôm nay sao cáu kỉnh thế, phải chăng cô gái nhà họ Chu kia là một cô nàng mê trai? Nói xong, anh còn trợn mắt và nhếch môi chỉ về phía cửa. Giống như cô gái bên ngoài kia à? Biểu cảm kỳ quặc khi mắt và miệng của Tống Tử Duệ cùng di chuyển khiến mọi người trong phòng cười lên, không khí lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên ấm áp trở lại. Áp trên khuôn mặt Thẩm Chi Phi cuối cùng cũng giảm bớt nhiều, anh nói. Đừng nhắc đến nữa, cô ta ở nhà, cứ liếc mắt một cái là đầu cúi xuống, rồi lại liếc, lại cúi. Thật sự quá đủ rồi, Hứa Văn Bác cười ha hả, nói. Cô gái họ Chu này thật là đặc biệt, chắc bị nhà họ Chu nuông chiều quá. Chưa từng thấy đàn ông à, gì, có lẽ vậy đấy, không thì sao hôm nay Thẩm thiếu gia lại chán ghét đến thế. Tống Tử Duệ lại nháy mắt ra hiệu, sau đó là ba chàng thiếu gia chơi đùa vui vẻ. Các cô gái bên cạnh Tống Tử Duệ và Hứa Văn Bác cũng thỉnh thoảng xen vào mấy câu, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Văn Văn ngồi bên phải Thẩm Chi Phi, không ngừng rót rượu và đưa trái cây cho anh. Đồng thời âm thầm quan sát sở thích của Thẩm Chi Phi và ghi nhớ trong lòng. Cô ta thỉnh thoảng cũng nói vài câu hợp cảnh, để Thẩm Chi Phi sau hôm nay không quên mất mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6-7 giờ đã trôi qua, màn đêm cũng từ từ buông xuống. Cách chương.